Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607 ngẫu nhiên đến khoáng thạch, Bắc Cung Đường bọn họ không nghĩ tới nàng như vậy liền phải rời đi, thậm chí liền giả đều thỉnh hảo, mập mạp, thực xin lỗi, không thể lưu lại xem các ngươi tuyển chọn. Các ngươi muốn cố lên, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chúng ta sẽ, Khúc Béo nghiêm túc nói. Chúng ta ở bên trong viện chờ ngươi trở về, tốt. Ta trở về cho các ngươi mang cửu tinh minh hải đồ vật trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng bọn họ từ biệt sau, Tư Mã U Nguyệt lại đi một chuyến trong nhà, cấp Tư Mã Liệt nói rời đi sự tình. Tư Mã Liệt tuy rằng thực lo lắng, lại không cách nào mở miệng ngăn cản nàng bước chân. Chờ nàng đến hiên viên các tới thời điểm, đã sắp đến trạng vạng. Ngươi nếu là lại không tới, ta đều cho rằng chúng ta giao dịch muốn trở thành phế thải, Ô Lạp Lệ nói. Ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, Tư Mã U Nguyệt đáp. Chúng ta khi nào đi? Hiện tại Ô Lạp Lệ nói xong mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo nàng đi vào, chờ Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa ra tới thời điểm. Bọn họ đặt mình trông với một chỗ nguyên thủy rừng rậm mani, này hẳn là không phải ở cửu tinh. Minh Hải đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh những cái đó che trời đại thụ nói. Không phải. Bất quá nơi này ly cửu tinh minh hải đã không xa, Ô Lạp Lệ nói. Xuyên qua này phiến rừng cây, lại quá một tòa sơn mạch liền đến, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đám người, Ô Lạp Lệ ở một cục đá ngồi xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chung quanh có không ít dược liệu. Một ít vẫn là linh hồn trong tháp không có, nghĩ cũng không có việc gì. Liền lấy xuất ra hỏa bắt đầu đào dược liệu. Ngươi thật đúng là nhạn quá rút mau, một chút đều không lãng phí, Ô Lạp Lệ chế nhạo. Nhạn quá rút mau không tính là, nhưng là ít nhất sẽ không lãng phí, Tư Mã U Nguyệt đem một gốc cây dược liệu đào lên, liền bùn đất đều không có run, trực tiếp ném tới linh hồn trong tháp. Này đó dược liệu tùy ý có thể thấy được, cũng không có cái gì hiếm lạ ở luyện đan sư trong mắt. Lại bình thường dược liệu cũng là chân bảo, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục đào dược liệu. Lấy này tống cổ bọn họ ở chỗ này thời gian, gì, bước lên đem khắp nơi dược liệu đào ra một cái đất trống. Phát hiện nơi này cư nhiên có vài khối khoáng thạch chôn ở bùn đất. Làm sao vậy? Ô Lạp Lệ nhìn đến nàng dừng lại, hỏi, Ô Lạp công tử, trước kia đã tới nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không có, làm sao vậy? Không có gì, Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó chôn ở bùn đất khoáng thạch. Từ bùn đất trạng thái tới xem, này đó khoáng thạch ở chỗ này đã có một ít niên đại. Cũng không biết là ai lưu tại nơi này. Ô Lạp Lệ đã đi tới, nhìn đến những cái đó khoáng thạch, cũng có chút kinh ngạc. Nơi này cư nhiên sẽ có khoáng thạch, thật là hiếm lạ. Ngươi không phải nói bên kia có núi non sao? Nói không chừng nơi đó có khu mỏ, Tư Mã U Nguyệt nói. Sẽ không, kia núi non đã sớm tìm linh sư đi tìm. Căn bản không có khu mỏ, Ô Lạp Lệ nói. Này đó có lẽ là thật lâu trước kia có người dừng ở nơi này đi. Có lẽ đi, Tư Mã U Nguyệt không tỏ ý kiến, cẩn thận đem một khối khoáng thạch đào ra tới, đem mặt trên bùn đất rửa sạch sạch sẽ. Một cái màu xám trắng lỏa thạch liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Thấy rõ kia khoáng thạch thượng hoa văn, nàng trong lòng cả kinh, xem ngươi ánh mắt, này mau khoáng thạch bên trong có thứ tốt, Ô Lạp Lệ khẳng định nói, hắn tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là đối nhân loại này đó lại rất quen thuộc, mấy năm nay vẫn luôn hành tẩu trên đại lục, khoáng thạch cũng thấy nhiều. Có phải hay không thứ tốt còn không dám xác định, nhưng là bên trong khẳng định có hóa tư mà U Nguyệt không có đem nói quá vẹn toàn. Ngươi vẫn là tìm linh sư. Ô Lạp Lệ nhướng mày, xem như tư mà U Nguyệt nói, nơi này tổng cộng có 11 khối, bởi vì là ta phát hiện, cho nên phân ngươi 5 khối, ta 6 khối, ngươi có thể trước tuyển, nhưng là tuyển sau không thể đổi ý, ngươi là muốn ta mông. Ô Lạp Lệ nói, tùy tiện ngươi. Tư mà U Nguyệt nhún nhún vai, ở cường giả trước mặt, vẫn là trước nói rõ ràng hảo. Ô Lạp Lệ cười cười, này đó đều cho ngươi, ta đối thứ này không có gì hứng thú. Tư mà U Nguyệt không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát liền cự tuyệt. Các ngươi linh thú tộc không phải cũng có dựa hấp thu hy hữu linh thạch bên trong linh lực tăng lên thực lực sao? Rất ít. Ô Lạp Lệ nói, thú tộc có chính mình tu luyện phương thức, rất ít có người rời đi cái này thăng cấp. Nhưng thật ra các ngươi nhân loại, nếu phát hiện một viên hy hữu linh thạch, là có thể đại đại tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi thật sự không cần. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn còn tính thanh minh hai mắt, cười nói, đây chính là chính ngươi không cần, đến lúc đó cũng đừng hối hận, mặt sau lại tìm ta nếu muốn, ta chính là sẽ không cấp tùy ngươi. Tư mà U Nguyệt xác định hắn là thật không cần, vui dạo dực đào khoáng thạch đi. Căn cứ nàng học được đồ vật, này 11 cái khoáng thạch tuyệt đối đều là hy hữu chủng loại. Nếu có thể có 1-2 cái cực phẩm nói, chính mình nói không chừng là có thể thăng cấp. Thực mau, dư lại 10 cái khoáng thạch cũng bị nàng đào ra tới. Đương nàng đem cuối cùng một cái khoáng thạch đều lau khô, mới thỏa mãn đi đến Ô Lạp Lệ bên người, hỏi, chúng ta ở chỗ này chờ ai a? Còn có bao nhiêu lâu? Nếu là lâu nói, ta liền đến xa một chút địa phương đi đào dược liệu, trừ bỏ khu vực này, địa phương khác đều rất nguy hiểm. Ẩn đi, ngươi nếu là không sợ nói, có thể đi. Ô Lạp Lệ mở to mắt nói, ngạch, kia vẫn là thôi đi. Tư mà U Nguyệt rụt rụt cổ, chính mình hiện tại thực lực như vậy thấp, mới không cần cùng chính mình sinh mệnh an toàn nói giỡn. Nghĩ đến thực lực của chính mình, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Này 1 năm học tập cùng tu luyện, nàng thăng cấp đến thần vương cao cấp không nói, còn chạm đến thần tông môn hạm. Nếu có cũng đủ linh lực nói, thăng cấp cũng không phải vấn đề. Tiểu Hống lúc trước nói rất đúng, bởi vì nàng đã từng có thăng cấp trải qua, cho nên nàng hiện tại thăng cấp không có gì chướng ngại, chỉ cần linh lực đủ rồi liền có thể. Bọn họ ở trong rừng cây đợi 2 ngày, mới có 2 cái nam tử tới tìm bọn họ. Nhìn đến bọn họ lắc đầu, Ô Lạp Lệ ánh mắt lại ảm đạm rồi một ít, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, chuẩn bị hồi Long Cung. Long Cung hai chữ làm Tư Mã U Nguyệt thân thể chấn động. Từ kiếp trước bắt đầu, nàng liền đối Long có đặc biệt hướng tới, thích Long đồ đằng, thích Long truyền thuyết, sau lại thành Tây Môn U Nguyệt, cũng vẫn luôn đối Long tộc có thật sâu tò mò. Chẳng qua không chờ nàng đến Cựu Tinh Minh Hải tới, cũng đã chết mất. Hiện tại nghe nói phải về Long Cung, nàng trong lòng tò mò không thôi. Không biết này Long Cung cùng trước kia trong TV nhìn đến Long Cung có cái gì khác nhau. Ô Lạp Lệ lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu đưa cho nàng. Đây là tị thủy châu, ngươi thêm nó ăn xong đi, ở trong nước mới có thể tự do hô hấp. Kia 2 cái thị vệ bộ dáng người nhìn đến Ô Lạp Lệ lấy ra tị thủy châu đều sửng sốt một chút, trong đó một người muốn nói cái gì, bị mặt khác một người kéo lại, Tư Mã U Nguyệt đang suy nghĩ chính mình đến dưới nước nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ tới Ô Lạp Lệ đều đã vì nàng nghĩ kỹ rồi. Nàng tiếp nhận Tị Thủy Châu, không chút do dự ăn đi xuống. Hết chương.